Chương 1232, đoàn tụ. Không khéo không thành sách là, Hạ Nhược Phi đoàn người đến hậu viện thời điểm, Võ Cường cũng lái xe mang theo Tần Á Nam cùng Hà Vũ về tới Tứ Hợp Viện. M.X. Hạ Nhược Phi cười chú ý Tần Á Nam lại đây, sau đó đối với Triệu Dũng Quân đám người giới thiệu nói, đây là chúng ta công ty Tần quản lý, hiện nay là ta trợ lý đoàn thể người phụ trách. Tiếp theo hắn lại cùng Tần Á Nam lần lượt từng cái giới thiệu một chút Triệu Dũng Quân bọn họ. Đương nhiên, những người này cụ thể thân hắn cũng không nói, chỉ nói là đều là bạn tốt của mình. Tần Á Nam hết sức rộng rãi khéo léo theo sát Triệu Dũng Quân đám người từng cái gật đầu hỏi thăm. Sau đó đoàn người lúc này mới hướng đi phòng ăn. Tống Duệ chọc chọc Hạ Nhược Phi eo, Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ chậm lại bước chân, thấp giọng hỏi nói, sao dô y. Tống Duệ đưa tay chỉ Tần Á Nam, thấp giọng nói, tiểu tử ngươi phóng một cái đẹp nữ phụ tá ở bên người, sẽ không sợ ngươi bạn gái nhỏ ghen. Hạ Nhược Phi không khỏi bật cười nói, này đều chỗ nào cùng chỗ nào, chuyện con Á Á Nam liền là công tác của ta trợ lý, mặt khác ngươi nói là ca y na ho bạn gái nhỏ. Tống Duệ nhất thời một trận giận dữ, nói, không mang theo ngươi như thế đả kích người à. Cũng may ta hiện tại đã có y, không phải vậy không được bị ngươi tươi sống tức chết. Hạ Nhược Phi cười ha ha nói, đi thôi đi ăn cơm. Hai người cất bước đi vào phòng ăn. Chắc y cười hỏi, Tống Duệ, ngươi cùng Nhược Phi bạn học hai người nói nhỏ nói gì thế? Tống Duệ sướng sốt một chút, mà Hạ Nhược Phi thì lại lập tức cười nói, tiểu Duệ cùng ta khoe khoang tới nói tối nay phải cố gắng cho chúng ta tản thức ăn cho chó đây. Chắc y nhất thời khuôn mặt đỏ lên, hờn dỗi chừng mắt nhìn Tống Duệ một chút, nói, liền biết nói sằng nói bậy ta không có. Tống Duệ vô lực biện giải một câu. Bất quá chắc y hiển nhiên càng tin tưởng Hạ Nhược Phi, tức giận liếc hắn một cái, đi tới Tần Á Nam cùng Hà Vũ trung gian ngồi xuống. Tống Duệ không khỏi một trận kinh ngạc, bạn gái lại không cùng mình ngồi ở đồng thời này đều gọi chuyện gì a. Hắn không nhịn được ma nhờ mẹ trừng mắt nhìn chính một mặt cười đếu Hạ Nhược Phi một chút. Cũng may Hà Vũ vẫn còn so sánh có nhãn lực gặp, chủ động đem vị trí nhường cho Tống Duệ. Chắc y tự nhiên cũng sẽ không đổi lại vị trí, tình nhân trong đó đùa giỡn một chút nhỏ tính tình có thể di tình, nhưng cũng là tốt quá hóa dở. Nếu không thì thành ngang ngược không biết lý lẽ, dù sao na nở dê cũng biết vừa nãy chỉ là chuyện cười. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống phía sau, Nô Tú Quyên liền mang theo Hạ Hiểu Lan bắt đầu dọn thức ăn lên. Võ Cường đám người đều đi bên cạnh công nhân phòng ăn nhỏ ăn cơm, Hạ Nhược Phi nhìn hôm nay người xác thực không ít, đem bọn họ kêu đến khẳng định rất chen chúc, hơn nữa bọn họ cũng không dễ chịu, liền cũng là ngầm cho phép. Triệu Dũng Quân thu xếp mọi người rót rượu, nam sĩ đều uống rượu đế, mà ba cái nữ sĩ thì lại uống quý hủ rượu. Triệu Dũng Quân cười nói, Nhược Phi, giảng hai câu đi, hôm nay ngươi là chủ nhân. Hạ Nhược Phi bưng chén rượu đứng dậy, cười nói, cũng không cái gì tốt nói, đều là bạn tốt, mọi người cũng đã lâu không có tụ tập cùng một chỗ. Á Nam cùng Hà Vũ các ngươi cũng cực khổ rồi, ta liền nói một câu đi, tối nay mọi người ăn được uống tốt rượu và thức ăn quản đủ đến đây đi, chúng ta đồng thời uống một chén. Đúng vậy, cụng ly giả bộ rượu đế chính là cái kia loại một tiền chén rượu nhỏ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đám người tự nhiên là rất thẳng thắn trực tiếp cụng ly, mà Tần Á Nam, chắc y cùng với Hà Vũ cũng uống hết đi một miệng lớn. Thoải mái Hạ Nhược Phi sáng một cái chén đấy nói, đến. Dùng bữa mọi người nếm thử Ngô Tẩu tay nghề, mọi người vừa uống rượu dùng bữa vừa tán gẫu, trên bàn rượu bầu không khí rất nhanh sẽ náo nhiệt. Triệu Dũng Quân cảm thán nói, Nhược Phi, cũng là ngươi nơi này rượu chính tông a, còn có hôm nay này món ăn dùng đều là các ngươi đảo nguyên công ty nguyên liệu nấu ăn chứ. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, đại bộ phận là, bất quá ta cũng là ở hoàn mặt mua, hiện tại công ty chúng ta sản năng ở từng bước tăng lên, các đại siêu thương đồ phụ tùng còn toán sung túc. Trên căn bản đều có thể mua được, đó là bởi vì các ngươi món ăn bán được quá đắt. Tống Duệ nói, ít nhất là phổ thông rau cải gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần, người bình thường trong nhà dễ dàng có thể không mua nổi đến ăn tiền nào đồ nấy. Mà Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, sản phẩm của chúng ta phẩm chất bày ở đâu đây. Từ Tử Hiên cười nói, Nhược Phi lời này ngược lại không tật xấu, đào nguyên công ty nguyên liệu nấu ăn, bất kể là vẻ ngoài vẫn là vị, sắc thực so với thông thường rau dưa cao hơn một đoạn dài, này vốn là không cùng đẳng cấp thương phẩm, nhìn thấy không, vẫn là Tử Hiên có mắt ánh sáng. Hạ Nhược Phi đắc ý nói. Triệu Dũng Quân cười nói, mỗi lần đến ngươi nhà tới dùng cơm, cũng thật là một loại hưởng thụ, chỉ là có một chút không được thế nào đây. Hạ Nhược Phi kỳ quái hỏi. Làm sao còn đem miệng của chúng ta nuôi gian xảo thôi. Triệu Dung Quân cười nói nói, mỗi lần từ ngươi này sau khi trở về, vài ngày ăn đồ ăn đều cảm giác không mùi vị rượu liền càng không cần phải nói. Rượu gì uống được trong miệng đều cảm giác nhạt giống nước sôi giống như. Hạ Nhược Phi nghe xong không nhịn được bắt đầu cười ha hả, nói, Triệu đại ca, không mang theo ngươi như vậy biến đổi pháp nhi khen người A ta nhưng là sẽ tiêu ngạo. Tần Á Nam gặp Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dung Quân đám người trò chuyện với nhau thật vui, nguyên bản nghĩ đơn giản hồi báo một chút công tác, cũng không ngại ngùng quấy rối. Ngược lại Hạ Nhược Phi lo lắng có chút lạnh rơi hai người bọn họ. Dù sao các nàng cùng Triệu Dung Quân một đám người đều là ngày thứ nhất gặp mặt, khó tránh khỏi sẽ cảm giác được câu nệ, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi còn chủ động hướng về Tần Á Nam nâng chén báo cho biết một hồi, nói, Á Nam các ngươi hôm nay cũng cực khổ rồi chúng ta uống một chén đi. Tần Á Nam liền vội vàng đứng dậy, hai tay dâng chén đến rượu, nói, Chủ tịch, nên là ta kính ngài mới là ta uống trước rồi nói xong, na nở dê hơi ngưỡng đầu. Đem trong chăn còn lại non nửa chén quý hủ rượu toàn bộ uống vào. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, không có chuyện gì không có chuyện gì Á Nam, ngươi chậm một chút uống chúng ta này không uống rượu, có thể uống bao nhiêu nói xong, Hạ Nhược Phi cũng đem một chén kia rượu để làm. Tần Á Nam dùng khăn giấy lau miệng, mỉm cười nói, ta không có chuyện gì, cảm tạ chủ tịch quan tâm. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, lại hỏi nói, đúng rồi. Xế chiều hôm nay cùng Hồ Nam vệ thị bên kia kết nối, đều vẫn thuận lợi chứ. Tần Á Nam gật đầu nói nói, rất thuận lợi bọn họ đối với chủ tịch lần này tham dự chỉ huy đều phi thường trọng thị, các phương diện bảo đảm hiệp điều đều phi thường đúng chỗ. Cụ thể chi tiết nhỏ chúng ta ngày mai sẽ còn tiếp tục câu thông, chiều nay ta lại cùng ngài tỉ mỉ hồi. Báo một chút, sáng sớm ngày mốt tổ làm phim liền sẽ bắt đầu toàn bộ hành trình thu lại. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói nói, được rồi. Ngươi đi xử lý những chuyện này, ta hết sức yên tâm cảm tạ chủ tịch. Khẳng định Tần Á Nam hé miệng nở nụ cười nói, đúng rồi, ta hôm nay còn đặc biệt biết một chút, chúng ta hứa hẹn cho tiết mục tổ cung cấp nhóm đầu tiên vật tư đã toàn bộ đến nơi, còn có nấm phòng chi nhánh rau dưa lều lớn, cũng đã rời ngã thành công, chúng ta rau dưa đi qua đường dài vận tải phía sau, tỷ lệ sống sót vẫn như cũ phi thường cao vậy thì tốt. Hạ Nhược Phi cười nói nói, đến Hà Vũ. Ta cũng kính ngươi một chén. Hà Vũ liền vội vàng đứng dậy, có chút thụ sủng nhược kinh no ý nói, Chủ tịch, ta kính ngài. Hạ Nhược Phi cùng Tần Á Nam cùng với Hà Vũ lúc nói chuyện, Triệu Dũng Quân đám người cũng hạ thấp tán gâu thanh âm, đối với bọn họ nói chuyện nội dung tự nhiên cũng đều nghe rất rõ. Hầu Lượng chờ Hạ Nhược Phi cùng Hà Vũ uống rượu xong phía sau, không nhịn được hỏi, Hạ ca, làm sao các ngươi còn cho tiết mục tổ miễn phí cung cấp vật tư. Hạ Nhược Phi cười ha ha no ý nói, chính là một ít rau dưa mầm, còn có chính là của chúng ta đại hồng bào lá trà, ngọc cơ cao cái gì, đều là sản phẩm của mình, cũng là cho chúng ta làm quảng cáo mà. Cao Tuấn tại sao có thể như vậy chứ. Hầu Lượng nhíu lông mày nói, hắn làm sao có thể muốn không vật của các ngươi đây. Hơn nữa ngọc cơ cao, đại hồng bào đắt cỡ nào trọng trong lòng hắn liền không số sao. Tiết mục tổ cũng không phải là không có tiền. Những thứ đồ này liền nên dùng tiền mua a. Quay đầu lại ta gọi điện thoại cố gắng nói một chút. Hắn Tần Á Nam ở một bên nghe xong lời nói này, cũng không nhịn được sợ ngây người. Còn có như vậy thao tác nhân ra Hồ Nam vệ thị dùng ngươi sản phẩm, là cho ngươi làm quảng cáo, không nhận ngươi tiền quảng cáo cũng đã là phá thiên hoang sự tình. Ngươi lại còn muốn hướng nhân ra lấy tiền. Tần Á Nam cảm thấy trước mắt cái này gầy teo tiểu tử đoán chừng là không làm rõ ràng được tình hình, cho nên mới gây ra cười như vậy lời. Nhưng nàng nghĩ lại cảm thấy có gì đó không đúng, vừa nãy Hầu Lượng nhưng là nói ra tên Cao Tuấn, hơn nữa còn nói muốn gọi điện thoại cờ trách hắn, điều này nói rõ Hầu Lượng là nhận thức Cao Tuấn, hơn nữa hiển nhiên quan hệ còn không bình thường, bằng không thể nói như vậy. Bất quá Na Nờ Dê vẫn cảm thấy khó mà tin nổi, không nhịn được đem mắt ánh sáng nhìn về phía Hạ Nhược Phi. Nguyên bản Tân Á Nam cho rằng Hạ Nhược Phi sẽ cố gắng cùng Hầu Lượng giải thích một chút cái gì gọi là chồng vào quảng cáo, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi nhếch miệng mỉm cười, sau đó liền nói nói, Hầu tử ngươi liền đừng làm khó dễ nhân gia cao đài trưởng, những sản phẩm này chỉ là giá đắt, trên thực tế sinh sản chi phí cũng cứ như vậy, không bao nhiêu tiền tiểu tử ngươi cũng không muốn ta hẹp hòi móc đi muốn biết chuyện này, nhưng là ngươi giật dây, chúng ta đảo nguyên công ty hẹp hòi, đó không? Phải là làm mất mặt ngươi sao Hạ ca, ta Hầu tử mặt đáng giá mấy đồng tiền. Hầu Lượng nói, Cao Tuấn chuyện này làm được không rộng thoáng đây là không nể mặt ngài đây. Tống Duệ cũng là một e sợ cho thiên hạ bất loạn chủ nhân, nghe vậy lập tức phụ hòa nói, hầu tử, lời này có đạo lý, cái kia cao đài trưởng dám bạch dùng nhược phi đồ vật, đó chính là không nể mặt chúng ta. A, ta nói tìm cơ hội cho lão gia tử nhà ngươi nói một chút thích hợp thời điểm cho cái tên này chuyển chỗ tử thôi. Hồ Nam vệ thị chủ quản giải trí phó trường đài, đây chính là cái chức quan béo bở. A, Tần Á Nam cảm thấy đầu óc của chính mình đều nhanh đăng cơ, này mấy người trẻ tuổi khẩu khí đã vậy còn quá lớn, một cái tỉnh đài phó trường đài, nói đổi là có thể đổi, cái này cũng không uống vài chén quán ba say thành như vậy. Nhưng Tần Á Nam rất nhanh sẽ biết mình nghĩ lầm rồi, bởi vì hiển nhiên Hạ Nhược Phi cũng không có nửa phần ý đùa giỡn, rõ ràng cho thấy coi là thật. Chỉ thấy Hạ Nhược Phi cười nói, đưa nở dê đừng, các ngươi cũng đừng thượng cương lên mạng, ta cùng đài cao quan hệ cũng không tệ lắm, các ngươi cũng đừng theo làm loạn thêm, ai nhân ra làm được thật không tệ, không có chuyện gì đổi cái gì đổi, nói thật cao tuấn người này xác thực là không tệ, đem tư thái thả rất thấp, có thể nói đã làm xong rồi cực hạn, nhưng hắn phỏng trừng làm sao cũng không nghĩ ra, cũng bởi vì đào nguyên công ty miễn phí cung cấp một ít sản phẩm chuyện này, hắn thiếu một chút bị Tống Duệ, Hầu Lượng chờ công tử bột cho mượn. Nếu thật như vậy, cái kia hắn cũng quá hoan uổng, những thứ đó đáng giá mấy đồng tiền ác cùng to lớn quảng cáo hiệu ứng so ra lại đáng là gì. Triệu Dung Quân háng giọng một cái, nói, Nhược Phi nói rất đúng, Tiểu Duệ, Hầu Tử, đừng động một chút là gọi đánh tiếng kêu giết, chuyện này các ngươi lại không hiểu tình huống, Nhược Phi nói thế nào các ngươi cứ làm như thế đó được. Triệu Dung Quân ở bọn họ cái này trong vòng nhỏ là có tuyệt đối quyền uy, Hầu Lượng nghe vậy có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, Quân ca, ta biết rồi, ta cũng là chuyện này không phải ta cho dẫn đường sao, ta cái này cũng là cảm thấy sự tình làm được không quá đẹp mà. Hạ Nhược Phi liền vội vàng cười nói, không có chuyện gì không có chuyện gì đã cú hảo, Hầu Tử, ca cảm tạ ngươi đến, hai anh em ta uống một chén. Tần Á Nam nội tâm là chấn động, từ Hạ Nhược Phi, Triệu Dũng Quân đám người ngôn ngữ bên trong, nan nở dê mơ hồ đoán được hôm nay một bàn này người phòng trừng bối cảnh đều rất được đáng sợ. Đương nhiên, khiếp sợ sau khi, Nan NG cũng cảm thấy vô cùng chân thật, chủ tịch cùng những này ở kinh thành phiên Vân Phúc Vũ hai đời nhóm đều xưng huynh gọi đệ, công ty kia phát triển quá trình bên trong gặp phải lực cản nhất định sẽ nhỏ rất nhiều rất nhiều. Thời gian này, chắc Y nhẹ nhàng đụng một cái Tần Á Nam cánh tay, lại gần thấp giọng nói, Á Nam, Nhược Phi bạn học chưa cùng ngươi nói đám người này thân phận chứ không có. Tần Á Nam hơi lắc lắc đầu. Chắc Y cười nói, nhìn ngươi mới vừa vẻ mặt ta liền biết, ta nếu không phải là biết bọn hắn, cũng cảm thấy những người này nhất định là ở hồ suy đại khí, thổi phồng nhau đây. Nói như vậy không phải, Tần Á Nam mỉm cười hỏi. Còn thật không phải là, chắc Y thì nói, ngươi biết đối diện con khỉ kia là làm gì sao? Làm gì? Tần Á Nam hỏi. Hắn làm gì đều không quan trọng, chắc Y thì cười nói, bất quá hắn cha là quốc gia ra đi ô thường vụ cục phó. Tần Á Nam nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chẳng trách Hầu Lượng nói chuyện như vậy có niềm tin, hóa ra là có tầng quan hệ này ở. Chắc Y cười nói, nếu Nhược Phi không có nói cho ngươi biết, cái kia mấy cái khác ta liền bất nhất nói một chút, ngươi muốn cảm thấy hứng thú, liền tự mình đi hỏi nhà các ngươi chủ tịch cảm tạ. Y tỷ, Tần Á Nam thấp giọng nói. Bên kia, Hạ Nhược Phi cùng Triệu Dung Quân đám người tán gẫu đề tài đã chuyển đến kinh thành bên này trong vòng một ít sư ti nhờ. Tuy rằng Tân Á Nam cùng Hà Vũ không phải trong cái vòng này người, bất quá Hạ Nhược Phi đối với hai người bọn họ vẫn tương đối tin đảm nhiệm, vì lẽ đó mọi người cũng không có cấm kỵ các nàng. Đúng rồi Tiểu Duệ, ta hồi kinh sự tình, tạm thời không cần nói cho nhà các ngươi lao ra tử. A, Hạ Nhược Phi nói, phía ta bên này lập tức bắt đầu ghi hình tiết mục, chờ ta ghi hình xong sau lại đi bái phòng hắn lao nhân ra. Biết rồi, Tống Duệ lười biếng no ý nói, ta bình thường cũng rất ít trở về dô ý nói đến đây. Tống Duệ còn nói đến các ngươi có nghe nói không, thật giống Lưu Gia vị kia, tình trạng cơ thể tựa hồ có điểm không ổn. Ca y na ho, Lưu Gia Hạ Nhược Phi đầu tiên là theo bản năng hỏi một câu, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, ngươi nói là cái kia Lưu Hạo Phàm nhà lao gia tử.